Luân hồi đan đế, chương 359, thất tinh tuyệt trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chữ ta nhưng mà đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi quá mức trẻ tuổi khí thịnh, nếu không phải là cùng ta là địch. Lục Quảng lạnh lẽo cười một tiếng. Bất quá nể tình ngươi là Long Nha Lầu đệ tử phân thượng, ta có thể lại khoan hồng độ lượng một lần, ngươi lập tức tự phong tu vi, hướng ta bồi tội cầu xin tha thứ, ta liền thả ngươi. Tiêu chữ đối với lời của hắn bịt tai không nghe, dò xét tính xuất kiếm, hướng bốn phía công kích. Kết quả, nàng kiếm khí, rất nhanh liền phản xạ trở về. Không chỉ có như vậy, nàng trả hết cảm ứng được bốn phía trận pháp có ở đây không ngừng chuyên trở truyền. Mỗi vận chuyển một lần, trận pháp này uy năng tựa hồ cũng sẽ tăng cường một phần. Tiêu chữ ta khuyên ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Quả nhiên liền nghe Lục Quảng nói, này là, thất tinh tuyệt trận, ngươi hết thảy công kích cũng sẽ bắn ngược, ngoài ra đại trận sẽ không ngừng vận chuyển, hấp thu năng lượng thiên địa. Thời gian càng mạnh, đại trận uy lực càng mạnh, càng đi sau ngươi chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Tiêu chữ tiếp tục yên lặng, nàng nắm chặt thanh xương kiếm, trong tròng mắt ném ra ác liệt ánh sáng. Cái này thất tinh tuyệt trận, nàng là không phá được. Có thể không đại biểu nàng cũng chỉ có thể bó tay chịu trói. Bất quá nàng vậy có chuẩn bị tâm lý, lần này, sợ rằng thật phải chịu đựng giá thật lớn. Quan Oánh Oánh thấy vậy, không khỏi lòng như lửa đốt. Phụ thân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Tiêu chữ nếu như xảy ra chuyện, bọn họ rất nhanh thì phải đổ xui xèo. Quan Hướng Thiên trên mặt cũng có tuyệt vọng, khổ sở nói. Đây là đại trận cấp 7, trừ phi là luyện đan tông sư, nếu không không người có thể phá. Không người chú ý tới phải, Lăng Vân con ngươi từ đầu đến cuối lạnh như băng lý trí. Tình hình kế tiếp hoàn toàn dựa theo Lục Quảng theo như lời phát triển. Thất tinh tuyệt trận tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, tản mát ra khí thức hủy diệt, vậy càng ngày càng khủng bố. Từng đạo hủy diệt ánh sáng từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh phía Tiêu chữ. Tiêu chữ cầm kiếm ngăn cản, có thể rõ ràng càng ngày càng cố hết sức. Nàng ánh mắt lạnh lùng, mơ hồ thấm ra kiên quyết, đã dự định không tiếc tánh mạng toàn lực đánh một trận. Chỉ có liều mạng mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Nếu không tiếp tục bị động ngăn cản, mới thật sự là ngồi chờ chết. Tiêu đại nhân, ngay tại lúc này, Lăng Vân lên tiếng, đi hướng đông bắc đi hai bước. Lúc trước hắn không lên tiếng, là ở xem xét cái này thất tinh tuyệt trận. Quảng cáo, mà giờ khắc này, cái này thất tinh tuyệt trận ở hắn trong mắt đã bị hoàn toàn nhìn thấu, cùng trong suốt không khác. Hắn đang nói gì, Lăng Vân cái này vừa mở miệng nhất thời hấp dẫn vô số tầm mắt. Hắn đây là đang chỉ dẫn Tiêu chữ phá trận, đùa gì thế, đây chính là đại trận cấp 7, là hắn một cái thằng nhóc chưa dứt sữa có thể phá. Bốn phía mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Buồn cười, hướng đông bắc rõ ràng là hủy diệt năng lượng đáng sợ nhất chi địa, chạy đi nơi đâu hoàn toàn là tự tìm đường chết. Một cái lão giả nói, cứ việc hắn nhìn không thấu cái này thất tinh tuyệt trận nhưng vẫn là nhiều hơn thiếu thiếu, có thể theo dõi một chút ảo diệu. Nghe hắn nói như vậy, mọi người chung quanh cũng thần sắc nghiêm lại. Cái này ông già cũng không phải là người bình thường, mà là Lạc Thành Đan Tháp Phân Hội Hội trưởng, luyện đan đại sư cấp 6 Ngô Đang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô đại sư nói như vậy, có thể gặp hướng đông bắc thật sự là tuyệt lộ. Cái này Lăng Vân không hiểu thì không nên nói lung tung, Tiêu chữ lúc trước giàu gì cứu hắn một mạng, hắn tội gì chỗ hiểm Tiêu chữ. Tiếp theo đám người liền bộc phát ra lớn hơn tiếng nghị luận. Nhưng mà Tiêu chữ cũng không bị bốn phía mọi người nghị luận ảnh hưởng phán đoán. Ở những người khác và Lăng Vân tới giữa, hắn không chút do dự, lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Mấu chốt nhất là, hắn một mực ở chú ý Lăng Vân, rất rõ ràng Lăng Vân đang luyện đan lên bất phàm. Lục Quảng là rất mạnh, nhưng Lăng Vân có thể bị kỳ điên như vậy coi trọng, chưa chắc liền có thể so với Lục Quảng kém. Hắn quyết định thật nhanh, liền hướng đông bắc đi hai bước. Đây là bệnh cấp loạn đầu y sao? Cơ hồ tất cả người thấy một màn này, cũng cảm thấy Tiêu chữ xong rồi. Bọn họ muốn dĩ nhiên cho rằng Tiêu chữ là bị đẩy vào tuyệt cảnh, bệnh cấp loạn đầu y, nhưng một khắc sau, mọi người tiếng nghị luận liền hơi ngừng. Rất nhiều người lại là chợt trợn to hai mắt, chỉ gặp Tiêu chữ đi đông bắc đi hai bước sau đó, không những không gặp mạnh hơn năng lượng công kích, bốn phía năng lượng ngược lại yếu đi rất nhiều. Bị đánh vào lớn nhất không ai bằng Lục Quảng, cái này không thể nào, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong đại trận, cái này thất tinh tuyệt trận, hắn đều là tình cờ đạt được trước đây không lâu mới nắm giữ. Trừ phi có cấp 8 tông sư hạ xuống, nếu không thì coi như là cái khác luyện đan tông sư cấp 7 ở đây, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể phá rõ ràng. Có thể hiện tại đây là chuyện gì xảy ra, trùng hợp nhất định là trùng hợp, hắn chỉ có thể như vậy an ủi mình nói. Không chỉ là hắn, rất nhiều những người khác cũng cho rằng Lăng Vân là mèo mù đụng phải con chuột chết. Chó ngáp phải ruồi, Ngô Đang cao mày, tiểu tử vận khí không tệ, nhưng phá trận không thể bằng vào vận khí, một cái sơ sẩy chính là hại người hại mình. Lăng Vân coi thường những người khác tiếp tục chỉ điểm tiêu chữ. Đi đông 6 bước, ẩu tả cánh đông phương hướng, tất cả đều là tử môn xác suất lớn nhất địa phương, ngươi đây là ẩu tả. Ngô Đang tức giận nói, cái này thất tinh tuyệt trận tất cả sống chết cửa phương vị cũng đang biến hóa bên trong, lại chỉ có một miếng xanh môn. Muốn phá trận, phải mỗi một bước cũng đạp ở xanh môn biến đổi phương vị trên. Xác suất này biết bao thấp, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân có thể phá trận. Như vậy không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân đây là qua loa hướng dẫn. Có thể tiêu chữ vẫn là không hơn không kém, hoàn toàn dựa theo Lăng Vân chỉ điểm đi. 6 bước sau đó, Ngô Đang nghẹt thở, lại cũng không nói ra lời. Bốn phía những người khác giống vậy cũng đờ đẫn. Không có sao, tiêu chữ vẫn không có sao. Lần đầu tiên có thể nói là trùng hợp như vậy, cái này lần thứ hai, liền lại cũng không thể dùng trùng hợp để giải thích. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân là thật biết như thế nào phá trận. Nhưng đây không khỏi quá không tưởng tượng nổi. Đây chính là đại trận cấp 7, là do luyện đan tông sư bố trí. Lăng Vân một cái thiếu niên, làm sao có thể phá giải như vậy kinh thế đại trận. Sau đó, Lăng Vân tiếp tục lên tiếng chỉ điểm. 2 phút sau đó, Lăng Vân bỗng nhiên không lên tiếng nữa. Quảng cáo, tiêu chữ đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiện tại nên đi như thế nào? Nghĩ thế nào đi, liền đi như thế nào? Lăng Vân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chữ một hồi kinh ngạc, không rõ ràng Lăng Vân lời này có ý gì. Lăng Vân bật cười, đại trận đã phá, tiêu đại nhân, có oán báo oán, có cửu báo cửu, còn chờ cái gì? Tiêu chữ đại hỉ, những người khác cũng khó tin, cái này đại trận cấp 7 chỉ như vậy phá. Hưu, tiêu chữ đã xuất kiếm, kiếm quang sáng chói, ngay lập tức giết tới Lục Quảng trước người. Lục Quảng trong mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, hắn thực lực còn không bằng hư vô đạo. Lúc trước tự tin có thể đối phó tiêu chữ, là ý có trận pháp sắc bén. Hiện tại trận pháp bị phá, hắn nơi nào còn có lòng tin. Nhưng dưới mắt hắn cũng chỉ có thể gắng sức ngăn cản. Trước người hắn xuất hiện một cái lò luyện đan, đem người hoàn toàn ngăn trở. Keng, cuồn cuộn kiếm khí, đánh vào ở lò luyện đan trên. Lò luyện đan này phẩm chất bất phàm, đem kiếm khí cũng ngăn cản tới. Nhưng mà kiếm khí có thể ngăn cản ẩn chứa trong đó lực lượng nhưng không cách nào triệt tiêu. Phịch đích một tiếng, Lục Quảng lập tức bị đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống, lò luyện đan đụng ngược lại ở ngực hắn, đem ngực hắn cũng đụng được lõm xuống. Ha ha ha, một lần hành động đánh tan Lục Quảng, tiêu chữ chỉ cảm thấy sảng khoái vô cùng, dài tiếng cười to. Bất quá hắn cũng không cách nào giết chết Lục Quảng, thời khắc này Lục Quảng đã tại chỗ lăn lộn, đi tới hư vô đạo bên người. Tiêu chữ mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không thể có thể lực một người, đánh bại hư vô đạo và Lục Quảng hai đại võ hoàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, cách chương.